Bán tiên, chương 523, đào hang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều tiền tiền thiếu vấn đề này. Thật chính là không có so sánh liền không có tổn thương. Nghĩ đến đây, người chèo thuyền giao nhân một hơi lại có chút lên không nổi. Kìm nén đến hoàng, nhưng cuối cùng vẫn buông tiếng thở dài. Đây không phải chuyện tiền. Chẳng khác gì là khéo léo từ chối hảo ý của đối phương. Long Hành Vân nghe xong liền trừng mắt, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lăng lệ. 100 vạn vẫn còn chê ít sao? Người tuyệt đối đừng nói ba tên kia cho so ta còn nhiều. Người chèo thuyền giao nhân lần thứ 3 lặp lại lời tương tự. Ta nói, đây không phải chuyện tiền. Ngươi, Long Hành Vân đang muốn khuyên đối phương đừng không biết tốt xấu. Một bên Ngân Sơn Hà ra tay hơi ngăn lại. Được rồi. Đưa đò hải tộc có quy củ của bọn nó. Uy tín làm đầu. Nó muốn kiên thủ uy tín cũng không sai. Không cần thiết miễn cưỡng. Có thể là Long Hành Vân có chút nóng này. Cũng không thể thật thủ tại chỗ này ngồi đợi đi. Mịt mờ minh hải lớn như vậy. Vạn nhất người ta đi đường vòng làm sao bây giờ. Nhưng lại bị Ngân Sơn Hà kéo tay áo hành vi cắt đứt lời vừa tới miệng. Hắn ý thức được Ngân Sơn Hà khác có ý đồ. Liền ngậm miệng, quấy rầy, Ngân Sơn Hà khách khí một tiếng, chợt giật Long Hành Vân rời đi. Người chèo thuyền giao nhân đưa mắt nhìn sau khi, chợt đưa tay bưng kín ngực của mình, cảm nhận được một cỗ khoan tim thấu xương thống khổ. Thật sự là hai phía cho giá tiền chênh lệch quá xa. Một cái là chờ một canh giờ cho 3000 lượng, một cái là trực tiếp cho 100 vạn lượng. Quả thực là ngày đêm khác biệt, này chênh lệch. Là cá nhân đều chịu không được. Nhưng bất kể nói thế nào, nó chịu đựng lấy kim tiền dụ hoặc, vẫn là kiên thủ giao nhân nhất tộc tại Minh Hải đưa đò quy củ. Đi theo Ngân Sơn Hà tại mặt biển bôn ba, Long Hành Vân không có cam lòng. Trong giọng nói mang theo bất mãn nói: Ngân thúc, ngươi không phải nói phải trông coi cái kia chiếc đò ngang sao? Hắn liền loại tính cách này. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần không thuận hắn ý hắn liền khó chịu. Mà chỉ cần hắn khó chịu, thường thường người bên cạnh liền muốn thuận ý của hắn, liền muốn bưng lấy hắn. Không có cách, Xích Lan các chủ con trai độc nhất, từ nhỏ mất cha, thân thế bối cảnh vừa bày ở cái kia, tố nương quản lại nghiêm, cũng là tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân tồn tại. Mà Ngân Sơn Hà lại là Xích Lan các bên trong ít có mấy cái có tư cách không thuận hắn ý người. Cũng chính vì vậy, mới bị các chủ phái ra tới đi theo quản trị Long Hành Vân. Ngân Sơn Hà tạm không để ý hắn, một mực mang theo hắn bôn ba. Không bao lâu, đã tới Tử Lan đảo phụ cận các đảo, cũng tìm được đang ở các đảo bên trên thành thơi chờ đợi Thanh Nha đám người. Nha, các ngươi đây là, thân lấy một cái chân Thanh Nha chân sau đứng lên, ít nhiều có chút kỳ quái. Hỏi. Vừa rồi tiếng vang đó, đã đem vị kia thám hoa lang giải quyết hay sao? Hắn cho là bọn họ đã xong việc phải đi về. Vì thế vẫn rất chờ mong thật cao hứng. Muốn biết Dữ Khánh chết có nhiều thảm. Không phải xin lỗi chính mình đầu này chân. Ngân Sơn Hà nói, không có, tên kia không biết chạy đi đâu rồi. Cũng không biết bọn hắn này tới đến tột cùng là muốn làm gì. Thanh Nha quái âm thanh, không nên nha. Tới bên này hẳn là muốn lên đảo. Lại nói, coi như muốn đi. Hắn hướng đò ngang hướng đi gật gù đắc ý nhìn một chút. Thuyền đèn cũng không có sáng. Hắn cũng không thể rời đò ngang còn dám tại Minh Hải chạy loạn khắp nơi a, vẫn là nói. Đầu kia đò ngang đã lặng lẽ mang người đi rồi. Một bên giao nhân liền nói. Không có khả năng, Ngân Sơn Hà cũng không cùng nơi này dài dòng. Vừa đi xem. Đầu kia đò ngang vẫn còn. Các ngươi này hai đầu đò ngang chuyển sang nơi khác ngừng. Ngừng đi qua. Cùng đầu kia đò ngang ngừng cùng nhau đi. Lời này vừa nói ra, Long Hành Vân trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc hiểu rõ Ngân thúc ý tứ. Đầu kia đò ngang nếu không nghe lời, nhưng bên này đò ngang ngừng đi qua cũng giống như nhau hiệu quả. Ngừng lại khóe miệng xương cười. Phát hiện người từng trải liền là người từng trải. Quảng cáo, bên này mấy người rất nhanh cũng hiểu rõ là có ý gì. Cũng không tiện cự tuyệt, Hai vị người chèo thuyền giao nhân cũng tìm không ra lý do cự tuyệt chủ thuê yêu cầu này. Đành phải tòng mệnh mà đi. Đến mức Ngân Sơn Hà cùng Long Hành Vân cũng không lại đi theo. Không thể tất cả mọi người tại cái kia ngồi đợi. Như thế có chút ngốc. Bọn hắn vẫn là muốn đi trên đảo ngồi chờ hoặc tra tìm. Nhất định phải hai cái chân bước đi mới có thể ổn định. Cũng nhất định phải là bọn hắn đi. Thanh Nha bên kia quang minh thái độ. Đã hết lòng tận sẽ không lại vượt quá giới hạn tham dự. Ngay tại hai phía vừa tách ra. Hai người còn chưa lên đảo lúc. Đảo bên cạnh nơi nào đó lại là. Ầm ầm, một tiếng vang vọng. Đò ngang bên trên mấy người quay đầu nhìn lại. Ngồi trên thuyền Thanh Nha không nhịn được thì thầm một tiếng. Đến tột cùng tình huống như thế nào? Nói thật, hắn cũng rất tò mò Dữ Khánh đám người chạy đến Tử Lan đảo tới đến tột cùng là muốn làm gì? Bởi vì hắn cũng không biết. Đang ở đạp sóng mà đi Ngân Sơn Hà cùng Long Hành Vân lập tức khẩn cấp bay vút đi. Nhưng chạy tới xảy ra chuyện vùng biển về sau. Lại là một cái im ắng vô ảnh. Bốn phía không có dấu người. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn tìm được nơi khởi nguồn điểm. Còn đang kích động nước biển đã chứng minh nơi này liền là động tĩnh nơi phát ra chỗ. Hai người tuần tự đâm vào trong nước biển, thả ra huỳnh thạch trong nước tốc độ cao tìm tòi. Vẫn là không thu hoạch được gì. Hai người trồi lên mặt biển về sau, lại khuếch trương phạm vi lớn lục soát nhìn một chút. Ngoại trừ sáng loáng Tử Lan đảo, liền là tảng sáng âm trầm biển cả. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ hai người, đang muốn hướng trên đảo đi lúc, chợt lại nghe được một tiếng, ầm ầm, vang, động tĩnh đến từ đảo một bên khác. Hai người không chút do dự, lúc này cấp tốc chạy như bay. Hai cái bóng người ở trên đảo lên xuống bay vút đi về sau. Co lại tại mặt đất Dữ Khánh lập tức ló đầu, đưa mắt nhìn hai cái bóng người hướng đi, xác nhận hai người đi. Hắn lập tức không nữa ẩn núp, thoải mái hướng trước đó một mực không dám vượt qua một bước địa phương khẩn cấp lưu tới. Cũng chính là Long Hành Vân trước đó ẩn náu địa thế tương đối cao chỗ. Đến lúc đó xem xét, cũng là mấy khối đá lởm chởm tảng đá lớn có thể làm che lấp. Nơi này thật không phải cái gì tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Hắn như tại đây bên trong ẩn núp, Long Hành Vân vừa đến rất dễ dàng liền có thể thấy hắn. Nơi này có thể tránh xa xa nhìn trộm, lại tránh không được phụ cận. Không có nghĩ đến đây địa hình đơn giản như vậy. Dữ Khánh tốc độ cao nhìn chung quanh, lập tức có chút nóng nảy. Hắn mặc dù không sợ cùng Long Hành Vân đơn đấu, mà dù sao không có cùng Long Hành Vân giao thủ qua. Xích Lan các uy danh tại cái kia, hắn cũng lo lắng thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Không thể xác định chính mình có thể hay không trong thời gian cực ngắn bắt lại Long Hành Vân. Không thể tốc độ cao bắt lại hậu quả có thể nghĩ. Một khi kinh động đến cái kia vị cao thủ chạy đến, hắn là không chịu nổi. Cuống cuồng chung quanh thời khắc, tầm mắt chợt một trầu. Như ngừng lại phụ cận cái kia mảnh tử mau thảo dừng lên. Tầm mắt hơi nhanh chóng, lông mày hơi động, hắn lại cấp tốc nhìn chung quanh. Cảm giác xem xét một thoáng động tĩnh, sau đó thả người nhảy tới lân cận một gốc tử mau thảo trước. Đối tử mau thảo thuộc tính, hắn đã theo hồ vưu lệ cái kia có hiểu biết, chưa tùy tiện đi đụng vào những cái kia phát sáng rủ xuống dâu. Hắn nghiêng người tốc độ cao mà cẩn thận tránh đi những cái kia rủ xuống dâu. Vây quanh cái kia gốc tử mau thảo đằng sau, bỗng nhiên rút kiếm. Nhất kiếm đem cái kia tử mau thảo đánh ra cái lỗ hổng lớn tới. Kiếm cũng chạm đến những cái kia rủ xuống dâu. Rủ xuống dâu lập tức xoắn tới. Dữ Khánh ba lượng kiếm chém xuống một mảnh. Đi đến tử mau thảo trước. Kiếm cắm, chạy không hai tay đi gỡ ra tử mau thảo lỗ hổng kia. Bắt đầu phí sức đi móc tử mau thảo thể thân thể bên trong đồ vật. Tử mau thảo chủ thể kỳ thật lớn lên giống mau dụ chủ thể. Vừa giống như khổng lồ chuối tiêu cây. Thân thể trong ngoài là từng tầng một căng đầy bao khỏa loại kia. Dữ Khánh mới mặc kệ này đại thụ thực vật như cái gì. Tay cùng kiếm cùng sử dụng. Tốc độ cực nhanh đem bên trong móc rỗng một mảng lớn. Cái kia gốc tử mau thảo trước mặt rủ xuống dâu nghĩ hướng phía sau lọt vào phá chỗ xấu lượn quanh. bị Dữ Khánh ba lượng kiếm chặt đứt, rủ xuống râu chiều dài có hạn. Với không tới hắn, hắn cũng không sợ dạng này sẽ lưu lại dấu vết gì. Nơi này từ ánh sáng mông lung sáng lên sáng loáng một mảnh. Khó có người chú ý tới như thế một cái cây rủ xuống râu ngắn. Đem Tử Mao thảo nội bộ móc ra đầy đủ không gian về sau. Hắn cấp tốc dọn dẹp hiện trường. Đem làm ra rối loạn đồ chơi cấp tốc ôm xa đi ném. Chờ hắn lại chạy khi trở về. Một bên khác lại là một hồi. Ầm ầm, vang vọng, nghe tiếng. Hắn tranh thủ thời gian chạy tới cái kia gốc Tử Mao thảo sau lưng. Hai tay mở miệng ra con. Cả người lại chui vào. Về sau lại từ vết nứt chỗ duỗi một tay ra tới. Đem vừa rồi đẩy ra vết nứt lúc không cẩn thận làm rơi trên mặt đất mảnh vụn cho nhặt được đi vào. Rất nhanh, lại là hai cái bóng người khẩn cấp theo Tử Lan đảo bên trên bay lượn mà qua. Chạy tới tiếng vang chỗ. Chờ như vậy một hồi, Tử Lan đảo một bên khác lại có vang vọng truyền ra. Hai cái bóng người rất nhanh lại trở về tới. Lao tới một phương hướng khác đi xem động tĩnh. Trên biển, ba đầu đò ngang đã súm lại tại một khối. Dữ Khánh ba người đò ngang đã bị khác hai đầu đò ngang kẹp ở giữa. Minh Hải bên trên xác thực hết sức an tĩnh. Mơ hồ truyền đến vang vọng bên này cũng nghe rất rõ ràng. Thỉnh thoảng ầm ầm một tiếng. Tử Lan đảo bên này. Người nghe nói qua có này loại tình huống tương tự sao? Cảm giác không hiểu thấu Thanh Nha nhịn không được hỏi Bàng Thành Khâu một tiếng. Bàng Thành Khâu lắc đầu. Không biết, chưa từng nghe qua, ta trước kia đã tới một lần. Không có tình huống này. Thanh Nha chậm rãi hướng trong miệng nhét vào một hạt củ lạc. Thầm nói, chẳng lẽ này Tử Lan đảo cất giấu cái gì chúng ta không biết bí mật. Có chút ít khả năng. Bằng không ba tên kia chạy tới lại chậm chạp không thấy bóng dáng là chuyện gì xảy ra. Bàng Thành Khâu từ chối cho ý kiến. Nghĩ thầm, người liền người ta tới nơi này hành tung đều nắm giữ. Liền ngươi cũng không biết. Ta lại làm sao có thể biết được. Đầu thuyền lên ngồi ba vị giao nhân cũng là không quan trọng tình huống như thế nào. Mặc dù biết ba chiếc thuyền chủ thuê muốn làm ngươi chết ta sống sự tình. Chúng nó cũng vẫn là việc không liên quan đến mình thản nhiên đối mặt. Thật chính là không quan trọng. Tuân thủ nguyên tắc bảo trì trung lập, tiếng vang ầm ầm động tĩnh vẫn là như thế có một tiếng không có một tiếng. Quảng cáo, đi tới đi lui bôn ba mấy lần, cũng chỉ là nhìn cái sóng nước dung chuyển long hành vân cuối cùng hơi không kiên nhẫn. Quát lên, Ngân Thúc, thế là hai đầu đi bóng người tạm dừng, rơi vào trên đảo, Ngân Sơn Hà không hiểu nhìn xem hắn. Long hành vân có chút sốt ruột nói, Ngân Thúc. Người không có phát hiện sao? Thủy chung kém như vậy một chút. Chúng ta thủy chung liền là chậm như vậy một bước liền có thể thấy đến tột cùng. Ta nhìn không thấy không quan hệ. Ngài tu vi cao, tốc độ nhanh, cứ việc đi xem một chút. Không cần phải để ý đến ta. Quay đầu nói cho ta biết chuyện gì xảy ra là được rồi. Đối với cái này, Ngân Sơn Hà cũng là không có tranh luận cái gì. Này vừa đi vừa về mấy chuyến thủy chung chậm một bước. Hắn cũng có chút nghẹn hòa. Cũng cảm thấy chính mình là bị Long Hành Vân cái này vướng víu cho liên lụy tốc độ. Hắn hoàn toàn có thể dùng tốc độ nhanh hơn tiến đến xem xét đến tột cùng. Thế nhưng, đem vị này thiếu các chủ cho đơn độc ném ở này chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương. Hắn nhiều ít vẫn là có chút lo nghĩ. Long Hành Vân đã nhìn ra. Cũng hoàn toàn có thể lý giải. Khuyên nhủ, Ngân Thúc, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài. Tạm thời tách ra từng cái. Có thể có chuyện gì? Ngoại trừ 3 tên kia. Những người khác cùng chúng ta không oán không cứu. Coi như gặp 3 người kia. Bọn hắn cũng khó là đối thủ của ta. Vừa thấy được ta, chỉ sợ muốn dọa đến chạy trối chết. Lại nói, 3 tên kia đột nhiên chạy tới nơi này nhất định có nguyên nhân. Lúc này lại không gặp bóng người của bọn hắn. Cái kia thỉnh thoảng tiếng vang làm không tốt liền cùng bọn hắn này tới nguyên nhân có quan hệ. Ngân Sơn Hà ngẫm lại cũng thế. Luận bản lĩnh, này tới mục tiêu xác thực chưa chắc là thiếu các chủ đối thủ. Nhưng vẫn là nhìn chung quanh nói. Ta đây đi xem một chút. Ngươi tìm nơi thích hợp tránh một chút đi. Dù sao nói trên đảo này còn có một cái không yêu quái. Là địch hay bạn còn chưa hẳn. Không thể khinh suất. Long Hành Vân cũng bốn phía nhìn một chút. Nhất thời cũng không biết ở đâu tạm lánh tốt. Tầm mắt rơi vào địa thế chỗ cao nhất. Nơi đó quen thuộc. Lúc này đưa tay chỉ. Ngân Sơn Hà thuận thế nhìn lại. Hiểu ý gật gật đầu. Hai người cùng một chỗ bay lướt tới. Hai người vừa dứt thân lúc trước ẩn náu địa phương không lâu. Ầm ầm, một tiếng, cái kia động tĩnh lại tại một cái khác hơi có chết đi địa phương vang lên. Mỗi lần vang vọng động tĩnh mặc dù đều tại Tử Lan đảo hai bên phương vị. Nhưng lại sẽ không tại cố định vị trí. Ngân Sơn Hà bóng người đã bá một tiếng nhanh chóng rời tại chỗ. Lần này tốc độ xác thực nhanh hơn rất nhiều. Như mũi tên cực nhanh. Long Hành Vân đưa mắt nhìn về sau. Cũng lộ ra nghiêng tai lắng nghe phản ứng. Hy vọng có thể nghe ra một chút Ngân Sơn Hà tốc độ cao tiến đến sau động tĩnh tới. Bỗng nhiên, hắn mũi thở giật giật. Giống như ngửi được một cỗ mùi khét. Lại giống như nghe được một chút động tĩnh. Cấp tốc quay đầu nhìn lại. Tầm mắt rơi vào lân cận cây kia tử mau thảo bên trên. Chỉ thấy hắn trên thân thể xuất hiện một cái lỗ nhỏ mắt. Bên trong leo ra ngoài một con côn trùng. Côn trùng trên thân hiện ra vết rạn hồng quang. Những nơi đi qua đều nóng ra vết cháy. Cửa hang bò lên hai vòng côn trùng lại xuyên trở về trong động. Này cái gì côn trùng? Long Hành Vân tò mò đi tới. Cẩn thận nghiêng người tránh đi rủ xuống râu. Gần đến tử mau thảo trụ cột trước. Một con mắt chậm rãi xích lại gần cái kia đốt cháy khét hang trước. Cẩn thận thử nghiệm đi đến ngắm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.